Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 65. Nghe nói không, tông môn cao tầng truyền đạt lệnh, muốn cử hành một hồi nội môn đệ tử thí luyện. Nội môn thí luyện, chính là vì mới lên cấp nội môn đệ tử cử hành thí luyện. Năm nay thí luyện kỳ không phải còn chưa tới sao? Không biết tại sao, năm nay nói trước. Có người nói cùng Thái Thượng Lục trưởng lão có quan hệ. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nha, không biết lần này là ai mang đội. Căn cứ thông lệ, đều là nội môn 5 vị trí đầu đệ tử rút thăm quyết định. Ai đánh vào liền ai đi. Tùy kia đi, sáng sớm, Thiên Huyền Sơn Mạch Xương Trắng còn không có tản đi. Các loại tin tức liền xôn xao, đều là liên quan với nội môn thí luyện. Thủy Đàm Biên, trên một tảng đá lớn, một đạo hắc y bóng người ngồi khoanh chân. Hắn xem ra rất phổ thông, khí chất nội liễm, trong mắt cũng không ngừng né qua một tia hết sạch. Đây chính là Lộc Minh, nội môn thí luyện. Hắn nhíu mày một cái, thấp giọng nói, trốn ở La Vân Tông bên trong, vẫn nuốt giận vào bụng. Đúng là rất tốt, ẩn giấu đi, nhưng nếu như đi ra ngoài, gặp phải nguy hiểm khó tránh khỏi thu được tay, liền dễ dàng bại lộ thực lực. Hắn có chút dầu dỉ. Hắn ở La Vân Tông ẩn nhẫn lâu như vậy, nếu như bại lộ thực lực, nhất định sẽ gây nên La Vân Tông cao tầng hoài nghi. Đến thời điểm kế hoạch của hắn liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu không, ta giả bộ bệnh. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một viên đen kịt đan dược. Ánh mắt lộ ra một tia ngoan sắc, sau đó cắn răng nuốt vào. A, nhất thời, hắn gương mặt thống khổ đến vặn vẹo, lăn lộn trên mặt đất, thậm chí bởi vì quá thống khổ mà nổi gân xanh. Qua hồi lâu, hô, hắn mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, đầu đầy mồ hôi địa từ dưới đất bò dậy đến, mà quanh thân khí tức cũng uể oải một đoạn dài dáng dấp kia. Thật giống sinh mệnh hấp hối bệnh nhân. Ha ha, hắn cắn răng nở nụ cười. Trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ tự tin. Thở dốc nói, ta hiện tại trạng thái như thế này, bất kể là ai cũng sẽ không nhẫn tâm để ta đi thí luyện đi. Coi như cái kia mang đội người tâm địa sắt đá, cũng phải kiêng kỵ danh tiếng. Hắn nhìn ra rất thấu triệt. Này La Vân Tông bên trong, tuy rằng cũng không phải tất cả đều là người tốt, nhưng dối trá như một loại bệnh truyền nhiễm tràn ngập toàn bộ tông môn. Cái này cũng là tại sao hắn ẩn tàng lâu như vậy cũng không người tìm cớ. Bởi vì những người kia đều yêu danh tiếng, hắn chỉ cần nhận thức túng một hồi, lại thích hợp vỗ một cái nịnh nọt, người khác thì sẽ không làm khó hắn. Hiện tại sẽ chờ xem ai trở thành mang đội đệ tử, đến thời điểm ta đi bái phỏng một phen, nên sẽ không vấn đề. Hắn hít sâu một hơi, suy yếu trên mặt lộ ra một vệt bầy mưu nghĩ kế nụ cười. Tương lai của hắn ở càng thêm bao la trong thiên địa. Đại Thịnh Vương chiêu những tiểu nhân vật này, với hắn đấu, còn kém điểm, nhưng là, lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì cốt cảm giác. Sự tiến triển của tình hình với hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Cái gì? Ngươi không tham gia thí luyện? La Hiền khiếp sợ nhìn Lộc Minh, như phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi. La sư huynh, ta mấy ngày trước bị trọng thương, không tin ngươi xem. Lộc Minh một mặt bệnh tật triền miên dáng vẻ, vì phòng ngừa đối phương không tin, còn đưa tay ra muốn cho đối phương bắt mạch. Đùa gì thế? Nhưng mà La Hiên sắc mặt lạnh lẽo, phất tay áo xoay người. Lần luyện tập này là Thái Thượng Lục trưởng lão chỉ thị. Lão nhân ra người lần thứ nhất ra lệnh ngươi liền muốn phá. Tuyệt đối không được. Nhất thời, một luồng ý lạnh tràn ngập, mà ở phía sau hắn, Lộc Minh ngơ ngác mà giơ vén lên ống tay áo thủ đoạn. Mộng ở, sự tình nghiêm trọng như thế. Thế nhưng hắn không thể đi. Trong mắt hắn lộ ra một tia ngoan sắc. sau đó cắn răng một cái, thôi thúc công pháp, phu, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, cả người ngã nhào trên đất, thoi thóp, hả? La Hiên xoay người, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, chủ công quả nhiên liệu sự như thần, này Lộc Minh dĩ nhiên thật sự muốn trốn tránh thí luyện. Có điều này có thể sao? Lúc này, hắn nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Lộc Minh. Lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ không tham gia lần luyện tập này, cũng có thể, thật cảm tạ sư huynh. Cảm tạ, Lộc Minh sắc mặt mừng như điên, vội vàng nói tạ ơn, sắc mặt đều hồng nhuận, nhưng cứ như vậy, ta chỉ có thể đăm báo tông môn, đưa người trục xuất La Vân Tông. Nhưng còn không chờ hắn nói xong, La Hiền lạnh lùng nói, cái gì, Lộc Minh đồng tử, con người co rụt lại, tất cả hưng phấn đều tiêu tán, mặt xám như tro tàn, ha ha. Tông môn quy tắc, há lại là người có thể vi phạm. La Hiền liếc hắn một cái, cười lạnh nói, muốn vi phạm cũng được, trừ phi ngươi không phải La Vân Tông đệ tử. Lộc Minh ngồi ở tại chỗ, hồn bay phách lạc, ngươi trở về đi thôi, chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. La Hiền cũng không muốn nói cái gì nữa, bắt đầu hạ lệnh trục khách, sư đệ cáo từ. Lộc Minh chậm rãi đứng dậy, uể oải địa chắp chắp tay, hướng về bên ngoài phòng đi đến. Đang đi ra cửa phòng trong nháy mắt, hắn vẻ mặt thay đổi, sắc mặt không hề trắng xám, chỉ có nồng đậm lạnh lẽo, như vạn năm không thay đổi hàn băng. La Hiên, ngươi chờ ta, trong lòng hừ lạnh, dần dần đi xa, mà La Hiên nhìn cái kia từ từ lạnh lùng bóng lưng. Con mắt cũng híp lại, người này quả nhiên không đơn giản. Thế nào? Lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên. Mạnh Hàn vén lên rèm the chống mũi, trên mặt mang theo nụ cười địa từ giữa đường đi ra. Chủ công, La Hiền quỳ một chân trên đất, cung kính nói, chủ công liệu sự như thần. Người này quả nhiên khả nghi. Đã như vậy, thí luyện thời điểm. Ngươi nên biết nên làm như thế nào đi. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười. Ừ, ta sẽ tận lực làm khó dễ hắn. Làm tức giận hắn, để hắn bại lộ lá bài tẩy. La Hiền nghiêm túc gật gù. Không sai, Mạnh Hàn gật gù. Sau đó ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Nói rằng, có điều cũng không cần bước qua mau. Muốn học vu hồi, nếu như chính diện thắng chạm. Ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sao lại thế? La Hiền cả kinh. Tiểu tử kia mạnh như vậy sao? Nhưng mặc dù trong lòng khiếp sợ, Mạnh Hàn hắn còn chưa phải sẽ làm trái, liền gật gù, thuộc hạ ghi nhớ. Ừ, cố gắng biểu hiện. Mạnh Hàn mặt mỉm cười địa vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đi vào nội đường, từ cửa sau rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, La Vân Tông trên quảng trường, hơn 200 vị mới lên cấp nội môn đệ tử chỉnh tề đứng nhóm. Lộc Minh, thình lình đã ở trong đó. Ha ha, không sai, khôi phục đến rất nhanh a. La Hiền kiểm duyệt đội ngũ thời điểm, tầng tầng vỗ vỗ Lộc Minh vai, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Sau đó còn không chờ hắn nói chuyện, liền từ trước người đi qua. Lộc Minh nhìn La Hiên cái kia ngạo nghễ bóng lưng, sắc mặt như thường, trong tay áo tay nhưng nắm đến vang lên kèn kẹt. Ta muốn nhẫn, trong lòng hắn không ngừng tự nói với mình, muốn chịu nhục, chỉ cần tìm được La Vân Tông tòa kia kiếm cung, hắn là có thể chân chính quật khởi. Đến thời điểm, hết thảy bắt nạt người của hắn, đều sẽ trả giá gấp 10 lần. Gấp trăm lần đánh đổi. Đây là các ngươi tiến nhập nội môn lần thứ nhất thí luyện. Ta đem mang bọn ngươi đi tới đoạn Giang Sơn Mạch, tiếp thu chiến đấu lễ rửa tội. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? La Hiền đứng giữa quảng trường, lớn tiếng nói, chuẩn bị xong. Mọi người cùng đủ đáp lại. Một ít người trẻ tuổi ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. đó là khát vọng trở nên mạnh mẽ tâm. Như vậy, xuất phát, La Hiền vung tay lên, tuyên bố, là, nhất thời, đoàn người đầy cõi lòng cảm xúc mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn hướng về ngoài sơn môn đi đến, rất nhanh biến mất ở phương xa. Ở tất cả mọi người đi rồi, quảng trường bên cạnh tổ sư pho tượng mặt sau, chậm rãi đi ra một đạo bạch y bóng người, hai tay hắn lưng ở sau lưng, không nhanh không chậm theo sát đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.